Dù rằng cô ta có cố gắng tạo ra vẻ hiền dịu thì cũng chỉ là che. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net